Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, Thiếu Nữ Sắp Trưởng Thành. Rusukaina là một tòa không người đảo, lại tên 48 quý đảo. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ có vương quốc tồn tại, nhưng là nhân loại cuối cùng bại bởi thiên nhiên không cách nào sinh tồn. Như kỳ danh, trên đảo mùa có 48 cái. Thích ứng bực này khí hậu ác liệt, còn sống sót sinh vật đều là hình thể khổng lồ hung bạo mãnh thú. Dạng này là được rồi. Don Jiu buông ra hai bàn tay, chỉ thấy dưới bàn tay, xấu xí thiên long giấu móng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tạm thi hành khỏe mạnh màu da, thật đều không thấy. Bầu ơ hai tỷ muội ôm ở cùng một chỗ, quan sát lẫn nhau đối phương phía sau lưng. Sonia, Go, Hancock trong mắt lóe ra nước mắt, một tay một cái đem hai cái muội muội ôm vào trong ngực. Tỷ tỷ, ba người ôm nhau vui đến phát khóc. 10 năm, cái kia xấu xí thiên long giấu móng rốt cục không thấy. Cứ việc thiếu gia cũng là thiên long nhân, nhưng hắn thật cùng đám người kia không đồng dạng. Hancock xuyên thấu qua hai cái muội muội thân ảnh len lén ngắm lấy ngồi tại bờ biển Don Jiu. Không bao lâu, bầu ơ ba tỷ muội tâm tình kích động lần lượt bình ổn lại. Thiếu gia, Hancock đi đến Don Jiu phía sau, trầm thấp hô, đồng thời, Elder Neon cũng xuất hiện tại Hancock bên người. Nàng có thể không đi qua hỏi Hancock cùng Don Jiu thế nào nhận thức, nhưng nàng nhất định phải biết rõ ràng Don Jiu xuất hiện tại Cửu Xà đảo hải vực mục đích. Nếu như chỉ là đơn thuần đi ngang qua còn tốt, nếu là mang theo mục đích nào đó tính mà tới. Elder Neon đáy mắt hiện lên một vòng vẻ kiên nghị. Nàng ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định, coi như đối phương là thế giới ngầm đại nhân vật, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn liều chết bảo vệ cái này Cửu Xà đảo. Bầu ơ ba tỷ muội trên người bí mật, ngoại trừ Elder Neon bên ngoài, Cửu Xà đảo không một người biết được. Bởi vậy cũng chỉ có Elder Neon cùng bầu ơ ba tỷ muội đi theo Don Jiu lên Rusukaina đảo. Cửu Xà thuyền hải tặc tại khoảng cách bờ biển 1000 mét khoảng cách bên ngoài bỏ neo. Elder Neon đúng không? Don Jiu từ Hancock vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng ngồi vào bên người đến. Thất Vũ Hải chiêu mộ lệnh, ngươi hẳn nghe nói qua. Vương hạ Thất Vũ Hải, bọn hắn là chính phủ thế giới công nhận 7 vị đại hải tặc, có được tai nạn tính phá hoại lực lượng cùng với quốc gia địch nổi cực lớn chiến lực. Nhìn như là chính phủ chó săn, trên thực tế một khi bị chính phủ bắt được cơ hội, liền sẽ không lưu tình chút nào diệt trừ. Trở thành Thất Vũ Hải đại hải tặc đều có mục đích của mình, mà không thể từ bỏ Thất Vũ Hải quyền lực cùng địa vị. Trên thực tế, cả hai đều chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Elder Neon có thể được xưng là Cửu Xà đảo trí giả, cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay vương hạ Thất Vũ Hải cùng chính phủ thế giới quan hệ trong đó. Don Jiu ba tương đương vỗ tay, gừng càng già càng cay. Ngươi phần này ánh mắt không sai. Hancock, phương diện này ngươi hẳn là nhiều cùng Elder Neon học tập. Hừ, nghe xong lời này Hancock liền không cao hứng, thấp giọng nói lẩm bẩm, bất quá là một cái lại thấp lại xấu lão thái bà mà thôi. Ngươi đến Cửu Xà đảo mục đích cùng Thất Vũ Hải có quan hệ. Elder Neon người già thành tinh, đoán được Don Jiu ý nghĩ. Không phải êm đẹp tại sao phải nhấc lên Thất Vũ Hải? Đúng là như thế. Don Jiu tán thưởng nhìn thoáng qua Elder Neon. Cứ việc Hancock không thế nào chào đón lão ẩu này, nhưng nàng trí tuệ là Cửu Xà trên đảo không ai bằng. Đạt được khẳng định đáp án, Elder Neon trong lòng suy đoán xác định 9 phần. Tin tức mới nhất, vương hạ Thất Vũ Hải đã chiêu mộ 6 người. Bây giờ chỉ còn lại cái cuối cùng danh ngạch. Elder Neon nhìn thoáng qua Hancock, đáy mắt hiện lên một vòng hâm mộ quang mang. Lập tức ánh mắt lại rơi xuống Don Jiu trên thân. Nếu như Hancock có thể trở thành Thất Vũ Hải, cái kia nàng mang đến lợi ích xa xa lớn hơn tệ nạn. Thế nhưng là Hancock thanh danh không hiện, thực lực cũng càng so ra kém 6 người khác. Nhưng mà những thứ này đều không phải là vấn đề. Chỉ cần trước mắt người này nguyện ý ủng hộ Hancock, Suy nghĩ hiện lên. Elder Neon hỏi dò. Ý của ngươi là viện trợ Hancock trở thành thất vũ hải. Elder Neon rất biết dùng từ. Nàng nói là viện trợ. Don Jill nếu là đón lấy lời này. Liền mang ý nghĩa biến hiện đáp ứng viện trợ Hancock trở thành thất vũ hải. Cứ việc Elder Neon là đang bẫy Don Jill. Hắn cũng đã nhìn ra. Bất quá bản này chính là hắn đến nơi đây mục đích. Hancock, mạnh lên trở thành thất vũ hải như thế nào? Don Jill hy vọng như thế. Nhưng vẫn là muốn tôn trọng Hancock bản nhân ý tứ. Nếu như thiếu gia cần, ta sẽ cố gắng. Hancock ánh mắt kiên định nói. Một cái kia ban đêm, Don Jill đưa các nàng ba tỉ muội từ âm u ẩm ướt trong địa lao mang đi lúc. Hancock tâm trong lúc bất chi bất giác liền đã rơi vào Don Jill trên thân. Dù cho gánh vác lấy thiên long giấu móng, nhưng Don Jill từ trước đến nay đều không đem ba người các nàng xem như nô lệ. Nói là thiếp thân hầu gái. Trên thực tế Hancock tại Don Quixote phủ đệ qua chính là đại tiểu thư sinh hoạt. Cáo giả quản gia tự nhiên nhìn ra được Don Jill đối với Hancock không đồng dạng. Cho nên hắn căn bản không dám phân phó Hancock làm một chuyện gì. Đừng nói không dám để cho Hancock làm việc. Ngay cả Hancock căn phòng, quần áo chờ đều có người đặc biệt phụ trách thu thập. Hancock nguyện ý mạnh lên. Có được một viên muốn mạnh lên tâm. Điểm này Don Jill rất hài lòng. Người quyết định, tiếp xuống 2 năm, chúng ta liền muốn ở tại nơi này tòa trên đảo. Don Jill trầm ngâm một lát, nghĩ đến đối phương dù sao cũng là nữ hài tử. Có một số việc hắn thật đúng là không hiểu, cho nên cần sớm chuẩn bị liền nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Thế là, Don Jill mở miệng nói ra, cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, sau một ngày đến nơi này đến tìm ta. Vừa nghĩ tới có thể cùng với Don Jill, hơn nữa còn là chỉ có hai người không người trên đảo. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ở chung? Ở chung, kết hôn, đây là tại thổ lộ sao? Thật hạnh phúc, Hancock hai tay che lấy gương mặt, huyết khí dâng lên nhuộm đỏ hai gò má, bay thẳng phát quan đi đến tiếp nhận giới hạn giá trị về sau. Phốc, ô ô ô. Giống như là hơi nước xe lửa chạy qua đồng dạng thanh âm. Hancock trên đỉnh đầu một mảnh bạch khí phóng lên tận trời. Không cần chuẩn bị, chúng ta, chấm ngoặc kép, Hancock đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tiếng như muỗi kêu, Don Jill còn chưa nghe rõ ràng nàng nói cái gì. Một bên nhìn không được độc thân cẩu Elder Neon một thanh níu lại Hancock cánh tay. Đưa nàng lôi đi, kéo đi. Nhìn qua đi xa cửu xà thuyền hải tặc biến mất trên mặt biển. Don Jill chậm rãi thu tầm mắt lại. Đứng dậy hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Rusukaina đảo hung thú. Truyền ngôn có được trung tướng. Thậm chí đại tướng nhục thể cách đấu năng lực. Chỉ là đơn thuần nhục thể cận chiến. Cũng không phải là nói bọn nó liền có thể đánh thắng được hải quân đại tướng. Thuận rừng rậm đến gần Rusukaina đảo nội bộ. Haki Kenbunsoku trong nháy mắt mở ra bao phủ phương viên 100 mét phạm vi. Đầu tiên đến tìm tới cây kia lớn lên giống cực lớn củ cải trắng đại thụ mới được. Don Jill nhìn, bốn phía, Haki Kenbunsoku phát giác được địa phương nào dã thú số lượng biến ít. Hắn liền hướng cái hướng kia đi. Quả nhiên, tại nửa khắc đồng hồ về sau, một gốc cực lớn củ cải trắng hình dạng đại thụ xuất hiện ở trước mắt. Nơi này là cả tòa đảo mãnh thú cũng sẽ không đến gần duy nhất khu vực an toàn. Don Jill tay lấy ra sinh mệnh phiếu làm tiêu ký điểm chôn đến dưới đại thụ. Công tác chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.